Sương mù đầy trời, Di Thiên Đại Vụ. Chương 20, dâng đến tận cửa. Góc truyện audio.com. Chấm, vũ trụ mịt mờ, mở rộng phạm vi dấu chân loài người. Đồng thời, nó cũng giới hạn sự truyền bá thông tin. Khác hệ hành tinh tựa như cô đảo nằm giữa biển. Những quốc gia nằm trên tuyến đường an toàn chính thì càng trù phú. Phát triển, vùng nào xa xôi hơn thì nghèo nàn. Hàng ngày, hệ hành tinh Wywell xảy ra vô số cuộc chiến. Vì tài nguyên, vì tuyến đường an toàn, vì khoa học kỹ thuật. Chấm chấm chấm, quốc gia lớn thì cả ngày xung đột biên giới. Quốc gia nhỏ thì bận rộn thống nhất hành tinh. Cái mà bọn họ thiếu thốn nhất chính là tin tức. Với khoa học kỹ thuật hiện tại, giữa các hệ hành tinh chỉ có thể truyền phát những đoạn văn và ký tự đơn giản. Thông tin điện tín bình thường là không thể làm được. Vì vậy thư tay lần nữa bắt đầu thịnh hành. Công ty chuyển phát rốt cục ngoài chuyển phát kiện hàng còn kiêm thêm việc đưa thư. Thư từ thời đại này chính là một con chip lưu trữ thông tin nho nhỏ. Có thể tái sử dụng nhiều lần. Giá thành cũng không mắc lắm. Vấn đề ở chỗ, nhân viên shipper thời đại tương lai đã sụp đổ. Mỗi quốc gia đều thành lập cục bưu chính. Sau khi nhận thư thì chuyển cho robot xét duyệt nội dung. Không có vấn đề gì mới được phép gửi đi. Hệ hành tinh Wywell hiện có tới mấy trăm loại ngôn ngữ. Có rất nhiều sinh vật trí tuệ khác nhau. Phiên dịch viên cũng vèo vèo chia thành vô vàn chuyên ngành khác nhau. Đồng thời, bởi vì không ai có thể kiểm tra máy tính quang trên người của mỗi người xuất nhập cảnh có thông tin gián điệp hay không, cho nên rất nhiều quốc gia đều hạn chế mặt hàng này qua hải quan. Vương quốc Dark Blue không nằm trong số đó. Thực tế, từ khi Cyrus cầm quyền tới giờ, vẫn chưa có một gián điệp nào có thể thành công mang về bất cứ tình báo cơ mật nào từ Dark Blue. Thiên đường vĩnh viễn không chiến tranh. Kỳ thật lại là địa ngục chết chóc của nhân viên tình báo. Cho dù nhân viên ngoại giao của bất kỳ quốc gia nào, nếu bị cử đi làm nhân viên thường trú tại hành tinh Dark Blue, vậy thì hắn có thể viết di thư được rồi. Dù sao đại sứ quán các quốc gia trên Dark Blue mỗi tháng đều phải làm tang lễ. Từ ông lão trông cửa đến viên ngoại giao chính thức, mỗi người tựa như bị thần chết đóng dấu. Theo ghi chép, các quốc gia đã có hơn 187 nhân viên ngoại giao hoặc bất ngờ qua đời hoặc mất tích bí ẩn tại thủ đô hành tinh Dark Blue. Đây là mặt ngoài, còn những gián điệp giả dạng du khách mà vào, ít nhất gấp 10 lần như vậy. Đây tuyệt đối là một con số khủng khiếp, nhưng công nghệ cao của Vương quốc Dark Blue, cả tài phú của nó, là hấp dẫn không thể kháng cự. Khiến các quốc gia chỉ có thể bất chấp tất cả không ngừng lấp vào cái hố chết chóc này. Phát biểu kháng nghị hùng hồn vậy thôi. Chứ nếu thật sự gây chiến thì bọn họ còn chưa có năng lực đó. Có thể nói, Vương quốc Dark Blue do Cyrus nắm quyền, ngắn ngủi trong vài chục năm, làm cho khoa học kỹ thuật của toàn bộ giới điệp viên hệ hành tinh Wywell không ngừng phát triển. Tố chất nhân viên tốt nghiệp tình báo cũng ngày càng ưu tú. Mấy tên nhóc đáng thương đó, có người khi bị cử đi Dark Blue, còn thậm chí không biết tí gì về lịch sử bỏ mạng khủng bố trên hành tinh Dark Blue nữa kìa. Bằng không ai mà dám đi. Trương Sâm so với nhóm quỷ xui xẻo kia thì tốt hơn chút. Hắn vốn là thiếu tá trong quân đội nước Cộng Hòa đứng đầu trong hệ hành tinh Wywell. Nhưng đảng phái của hắn trong nước bị thất thế trên cục diện chính trị. Vì vậy bị ghẻ lạnh ngồi yên lặng hơn 10 năm. Gần đây hắn nhận được chỉ thị bí mật cấp 1. Nói một cách chính xác là giấy báo tử. Hắn được bổ nhiệm làm sĩ quan bảo vệ đại sứ quán tại Vương quốc Dark Blue. Đây là chức vị thượng tá. Nhưng Trương Sâm không vui chút nào. Các quân nhân cấp cao đều biết chức thượng tá này chính là chức danh dành cho lễ tang. Đại sứ quán những quốc gia khác nào có chức vụ cao như vậy? Nghe đây, thiếu tá Trương Sâm, người lãnh đạo phe hắn nói một cách thấm thía. Chúng ta nhận được tin, Vương quốc Dark Blue Cyrus thân thể sắp không xong rồi. Anh có hiểu không? Đây là đêm nguy hiểm và quan trọng nhất trước bình minh. Chúng ta phải có một người đi hành tinh Dark Blue. Ngay khi cục diện chính trị của họ rung chuyển, làm một cú quyết định. Khoa học kỹ thuật vương quốc Dark Blue. Kiếm được dù chỉ một chút. Nằm mơ bọn họ đều có thể cười tỉnh. Đây tuyệt đối không phải đi chịu chết. Anh không phải những nhân viên tình báo đó. Anh không cần đi làm bất cứ chuyện nguy hiểm gì cả. Anh chỉ việc mỗi ngày không lý tưởng mà vui chơi. Tốt nhất nên tham gia nhiều buổi tiệc của giới thượng lưu. Quen biết một vài người là được. Trước lúc Cyrus chết, anh đừng làm bất cứ gì. Thiếu tá Trương Sâm, cơ hội để phe chúng ta lần nữa nắm chính quyền. Tương lai nước Cộng Hòa có thể thống nhất hệ hành tinh Wywell này hay không? Đều đặt trong tay anh. Trương Sâm muốn chạy cũng không được. Hắn đã biết nội dung cơ mật như vậy. Nếu không đáp ứng, ngay cả cánh cửa này hắn cũng đừng hòng ra. Chỉ đành đau khổ rối rắm chuẩn bị đi nhậm chức. Trương Sâm đương nhiên không biết. Trong ghi chép về việc tử vong của các viên ngoại giao, nhân loại phương Đông tóc đen mắt đen, tỷ lệ sống sót là cao nhất. Dưới những tình huống ngang nhau, cũng chết chậm hơn một chút so với những người khác. Không ai biết vì sao cả. Nhưng đây đúng là nguyên nhân Trương Sâm bị xui xẻo chọn chúng. Cấp cao đảng phái của hắn chỉ có mình hắn là người phương Đông. Cứ việc đây là một hành trình tìm đường chết, Trương Sâm vẫn cố hết sức làm mình thoải mái hơn. Nghe nói hành tinh Dark Blue là thiên đường phóng túng dục vọng. Là nơi để hưởng thụ hoàn hảo nhất trần đời này. Nhiệm kỳ của một nhân viên ngoại giao là 10 năm. Đối với dân chúng không biết nội tình mà nói. Miễn phí 10 năm quyền cư trú trên hành tinh Dark Blue. Phỏng chừng hâm mộ đến đỏ cả mắt. Nhưng mà Trương Sâm không biết rằng. Kỳ thật từ ngày hắn rời khỏi tổ quốc, cuộc sống vừa kích thích vừa đặc sắc cộng thêm xui xẻo của hắn đã bắt đầu. Huy hiệu quân đội nước Cộng Hòa đứng đầu hệ hành tinh Wywell. Khác trên thân tàu vũ trụ, không có bao nhiêu trạm nhảy vọt không gian dám thu phí sử dụng của họ. Trương Sâm đang bị theo dõi nghiêm ngặt, người trên tàu thay vì nói là tùy tùng của hắn. Thật ra lại chính là cảnh sát bí mật áp giải hắn đi tới pháp trường. Tàu vũ trụ sau khi tới hành tinh Dark Blue, đưa xong công văn ngoại giao, bọn họ lập tức sẽ trở lại địa điểm khởi hành. Đến nửa đường, không gian kịch liệt chấn động, cuốn theo cả con tàu nghiêng ngả. Còn chưa đứng dậy, cảnh sát ẩn mình trong khoang tàu lập tức đồng loạt rầm rầm chìa súng vào đầu Trương Sâm. Thiếu tá khốn khổ rơi nước mắt. Chuyện quỷ gì đây trời? Cũng may tàu vũ trụ tính năng còn tốt. Rất nhanh đã tìm ra đầu sỏ gây chuyện. Xa xa bầu trời đen ngòm xuất hiện một bóng dáng sáng trắng bàng bạc. Có lẽ do vũ khí có năng lượng làm hỗn loạn không gian. Khiến cho hàng loạt thiết bị của con tàu này bị nhiễu. Kẻ địch tấn công. Cảnh báo. Thời khắc then chốt vẫn là Trương Sâm đứng ra chỉ huy tác chiến. Trong lúc cảnh sát phụ trách bí mật áp giải còn do dự. Hệ thống phòng thủ của tàu đã dò xét ra kết quả. Mục tiêu vị trí quân địch cách 900.000 km. Khoảng cách này căn bản không nằm trong tầm ngắm của vũ khí bình thường. Nhưng mà ở xa như vậy bóng dáng đó vẫn nổi bật. Đây không phải tàu chiến. Mà chính là pháo đài vũ trụ di động, 890.000 km, 880, 870, 840, 720, đối phương đã phát hiện chúng ta. Mỗi giây khoảng cách đang dần rút ngắn. Trời ạ, đây rốt cuộc là pháo đài chiến đấu của nước nào? Tốc độ di chuyển thế này mà là pháo đài vũ trụ sao? Trong chiến tranh thời đại tương lai. Pháo đài chiến đấu thường được sử dụng như hàng không mẫu hạm. 1. Có hệ thống phòng ngự mạnh nhất, được bảo vệ bởi rất nhiều chiến hạm, nhưng đồng thời tốc độ lại chả ra trò trống gì, bởi vì nó thật sự quá lớn, và lại nó cần tốc độ nhanh như vậy làm gì? Quốc gia nào lại não nhũng đến mức dùng hàng không mẫu hạm để xung kích? 1. Tàu sân bay. hay hàng không mẫu hạm, là một loại được để triển khai và thu hồi lại trên thực tế hoạt động như một trên. Nguồn, Wikipedia, org, chờ đến khi bọn hắn nhìn đến vẻ ngoài của tòa pháo đài vũ trụ này. Xém tí nữa thì trong mắt đều tràn ngập, đậu mở, còn thật sự có quốc gia não nhũng hơn cả vương quốc Dark Blue. Kiểu thiết kế quỷ gì vậy nè? Vũ trụ tối đen, ngựa bay thỏa mãn vươn đôi cánh trắng muốt. Kỵ sĩ giáp bạc cầm cây giáo dài trong tay. Thế nhưng lại thật nhân tính hóa mà kiêu ngạo ngồi thẳng người. Ánh mắt có đường kính khổng lồ một vùng đen kịt. Chuẩn xác nhìn chằm chằm tàu vũ trụ bên này. Từ động tác rất nhỏ của kỵ sĩ có thể thấy. Thậm chí nó cùng thú cưỡi ngựa bay không có liên kết nào. Loại pháo đài vũ trụ 2 trong 1 này rốt cuộc là thứ gì hả? Khi bay trong vũ trụ, dưới tình huống tốc độ như nhau, bọn chúng khá yên lặng, cho nên trên lý thuyết, kỵ sĩ cưỡi ngựa bay không thể nào ngay lập tức ngã ngựa. Hơn nữa tên kỵ sĩ giáp bạc còn vuốt ve lông mao ảo ảnh. Ngựa bay cũng phối hợp lắc lắc đầu. Khi chúng nó cùng nghiêng đầu nhìn sang bên này, pháo đài chiến đấu gì kia chứ? Quả thực cảm giác như vật sống. Mặt Trương Sâm cùng nhân viên áp giải hắn đều. Cô, Trương Sâm bỗng nhiên tỉnh hồn. Hắn nhảy dựng lên, liều mạng kêu, nhanh, yêu cầu kết nối liên lạc, mời đối phương tỏ rõ thân phận. Trong tàu một trận rối ren. Sau khi thông tin vô tuyến kết nối được, tất cả mọi người căng thẳng nhìn quầng sáng. Rất muốn biết tòa pháo đài vũ trụ có bề ngoài não tàn, chỉ số khủng bố, như vậy thuộc về quốc gia nào? Quan chỉ huy là ai? Kết quả quầng sáng biến đổi một hồi, xuất hiện hình ảnh ba chiều. Vẫn là tên kỵ sĩ cưỡi ngựa bay. Cảm giác như thu nhỏ lại n lần. Tuyệt không thấy thân thiết chút nào. Hơn nữa ánh mắt đối phương mô phỏng như đồng từ con người. Ngựa bay cũng rất sống động. Nước Cộng hòa Movia, quốc gia Cộng hòa đứng đầu hệ hành tinh Wild, thuộc quốc gia loài người. Huy hiệu đặc biệt chỉ dành cho hệ thống quân sự. 15 tàu vũ trụ. Trong đó, kỵ sĩ giáp bạc máy móc dùng ngôn ngữ thông dụng. Nói hết từ loại hình tàu vũ trụ. Tốc độ bao nhiêu? Độ phòng ngự bao nhiêu? Tất tần tật của con tàu đám người Trương Sâm một cách chính xác. Cuối cùng còn thêm một câu, còn những số liệu khác liên quan tới hệ thống động lực, thuộc về cơ mật quốc gia các anh. Tư liệu không đủ, tôi không thể biết được. Anh là, hiện tại nên hỏi quốc tịch, hay là chủng tộc, hay là, khó khăn ngập đầu, ngặt nỗi với chức vị quan chỉ huy Trương Sâm lại thành người đứng đầu bên này. Tiến lên hỏi. Tàu chúng tôi đang trên đường viếng thăm vương quốc Dark Blue. Xin hỏi mục đích của anh đây là, trong hệ hành tinh Wild, thế lực can đảm dám đắc tội với quốc gia Cộng hòa đứng đầu thì có. Nhưng đồng thời đắc tội với cả vương quốc Dark Blue thì khẳng định không hề. Viếng thăm hành tinh Dark Blue. Vâng, anh là, tôi rất hài lòng với nhóm các anh. Cực kỳ hài lòng. Hình ảnh ba chiều kỵ sĩ giáp bạc trong quầng sáng. Tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ. Ngay khi đám người Trương Sâm cho rằng đây là mặt mũi quan chỉ huy đối phương. Còn là dạng quan chỉ huy cực phẩm ngàn năm khó gặp. Tự lắp mặt mình vào pháo đài vũ trụ. Vẻ ngoài pháo đài còn vênh váo như vậy. Hơn nữa thiết lập chương trình giống hệt một kỵ sĩ chính hiệu. Quá trình phi hành còn phối hợp với động tác biến hình. Bọn hắn hôm nay không phải đang mơ đó chứ? Màng năng lượng bên ngoài của hơn 10 chiếc tàu. Đồng thời bắt đầu xảy ra nổ mạnh theo quy mô nhỏ. Trong lúc hoảng sợ, bọn họ không hẹn mà cùng nhấn xuống nút phóng vũ khí. Lửa đạn huy hoàng bắn rớt một ít bộ phận vụn vặt trên người kỵ sĩ giáp bạc. Ví dụ như trang sức áo giáp, bộ phận nhô ra trên bả vai, còn có lông chim ngựa bay. Chất lượng cấu tạo kim loại quá kém. Kỵ sĩ giáp bạc nói thầm, ảnh ảo biến mất, câu cuối cùng nó để lại chính là, Đến đây nào, con mồi của ta. Tàu vũ trụ kiểu mới quốc gia các anh là đồ ăn vặt của tôi. Còn các anh, làm thức ăn cho chủ nhân của tôi đi. Tôi thích biện pháp tốt như này không hề lãng phí thứ gì. Hình thái kỵ sĩ khổng lồ trong vũ trụ. Đột nhiên giơ lên ngọn giáo. Hướng bên này đánh tới. Mũi giáo lóe lên ánh sáng xanh của phản ứng nhiệt hạch năng lượng cao. Như rắn uốn người quấn quanh con tàu. Kỵ sĩ giáp bạc căn bản không coi pháo công kích ra gì. Thân thể nó quá lớn. Những chỗ bị vỡ tung chính nó còn ghét bỏ chất lượng không đạt chuẩn nữa là. Hơn 10 con tàu nhanh chóng bị nó cắn nuốt phân giải. Ngay lập tức bổ khuyết những bộ phận bị hư hại. Loài người, toàn bộ là con người. Tốt quá, bắt hết toàn bộ cướp vũ trụ. Liên tục nuốt chừng 4 tàu buôn. Nhưng số lượng nhân loại bị nhốt tù trong thân thể xia lại thiếu đến thảm thương. Thiết bị radar, xác định đã tập hợp toàn bộ nhân loại. Không tin mấy người không ngủ được. Thiếu tá Trương Sâm từ trong bóng tối tỉnh lại. Đập vào mắt là một căn phòng lớn đến hãi hũng. Xung quanh trên vách tường, máy móc kim loại cố định chặt chẽ một đống người. Cứ cách 3 mét thì có một người. Đầu bị nhét vào trong cái vỏ tròn. Mở miệng còn không được, đừng nói tới nói chuyện. Không thể cử động. Trong phòng đèn đuốc tối mù. Với thị giác có hạn. Trừ đám người xui xẻo mặc quân phục bọn hắn. Còn có cả cướp vũ trụ. Cùng với dân thường. Chính giữa phòng có một cái bục kim loại. Một người tóc đen nằm bò phía trên. Không rõ sống chết. Vừa tiếp nhận tư liệu của hơn 10 chiếc tàu vũ trụ. Xia tò mò nhìn kỹ Trương Sâm đang bị máy móc trói chặt không động đậy được. Kỵ sĩ ảnh ảo ba chiều trong nháy mắt chớp động xuất hiện trước mặt hắn. Những người còn chưa bất tỉnh trong phòng. Toàn bộ đồng tử co rụt lại. Ác quỷ, ánh mắt bọn họ chứa đầy sợ hãi. Căn cứ quy định chiến tranh hệ hành tinh Wild, hiện tại đây chính là 100. Ngược đãi tù binh, xung quanh Trương Sâm bỗng nhiên rớt xuống tầng tầng màng cách ly. Ngăn cản âm thanh truyền ra, anh là nhân viên ngoại giao đại sứ quán mới được bổ nhiệm của nước Cộng hòa Muvia. Muốn tới hành tinh Dark Blue, kỵ sĩ giáp bạc mắt tỏa sáng. Tốt lắm, thật sự quá tốt rồi. Anh là ai? Anh rốt cuộc muốn làm gì? Thiếu tá Trương Sâm chính nghĩa ngay thẳng dùng ánh mắt chặt chẽ nhìn Xia. Tôi thả anh đi, nhưng chỉ thả duy nhất mình anh. Trả lại hết cho anh toàn bộ giấy tờ. Văn kiện, nhu yếu phẩm. Hừm, anh có muốn mang thêm một trợ lý cộng với máy tính quang? À không, một robot vệ sinh đi tới hành tinh Dark Blue nhậm chức không? Chỉ cần nói trên đường đi anh gặp phải cướp. Yên tâm, với chỉ số thông minh của tôi, tuyệt đối có thể giúp anh biên ra một kịch bản hết sức hoàn mỹ. Cách chương.